Chương 1440, thực sự là thượng đế sắp xếp. Ngoại trừ động tác nhanh chóng công nhân viên ở ngoài, đang để phòng mang vây quanh một cái khu vực bên trong, còn đứng một ít vắt trưởng thương đoạn pháo tin tức phóng viên, thậm chí còn có một cái cầm hoa tươi nữ hải. Đang chuẩn bị xuống phi cơ Hạ Nhược Phi, gặp được tình hình như vậy cũng không khỏi hơi sức sở, lòng nói, đây cũng là thảm đỏ lại là hoa tươi, còn có truyền thông đến trường. Lẽ nào hôm nay ước hàng bộ này không khách trên còn có cái gì khách nhân trọng yếu, nhưng nếu như là muốn khách, cũng không sẽ ở cái này phổ thông máy móc vi ngừng a thời gian này không thừa đã đem cửa máy mở ra buông xuống cầu thang mạng. Hạ Nhược Phi mang theo một tia nghi vấn, cất bước đi về phía cửa máy bay. Hắn mới từ đào nguyên hảo cầu thang mạng trên cất bước đi xuống, liền mơ hồ nghe có người ở kích động gọi tên của hắn. Bởi vì hiện trường thật sự là quá huyên áo. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không nghe quá rõ, hắn chính xoay túi đầu phải tìm một chút thanh âm khởi nguồn thời gian, bộ kia ước hàng không khách A350 buồng lái này cơ trưởng này một bên cửa sổ mạn tàu được mở ra một người mất công sức dò ra nửa người trên, sau đó kích động hướng Hạ Nhược Phi dùng sức phất tay, trong miệng còn cao giọng kêu tên của hắn. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cái này chuyến bay nắm máy bay dài lại là đã từng cùng hắn cùng chung hoạn nạn bờ dọc cơ trưởng. Lúc trước Hạ Nhược Phi ngồi cái kia ước hàng hàng ban là song cơ trưởng bố trí, hai tên cơ trưởng cùng một tên lái phụ cộng đồng nắm bay, ở xảy ra chuyện thời điểm, lái phụ kín đem làm phi cơ chuyến dài rổ hẳn sần độc giết, mà khi Hạ Nhược Phi đánh vỡ cửa máy phía sau, bờ dọc cơ trưởng là người đầu tiên xông vào buồng lái này, Hạ Nhược Phi thì lại theo sát phía sau. Lúc đó Huy Kình dùng cực đoan nhất thủ đoạn dùng bi thép súng liên tục xạ kích thiết bị chắn gió pha lê, tạo thành lái phụ chết thiết bị chắn gió pha lê hoàn toàn vỡ vụn. Huy Kình cũng bị cường đại khí áp trực tiếp hút ra buồng lái này, chết không chôn thây chi địa. Bờ dọc cơ trưởng làm gương cho binh sĩ vọt vào buồng lái này, cũng là đứng núi chịu sào, không chỉ một cánh tay bị đàn hồi bi thép đả thương, hơn nữa ở buồng lái này mất ép thời điểm cũng bị hút đi qua, tầng tầng đụng vào ghế ngồi. Một cánh tay kha cờ cũng tạo thành gãy xương. Lúc đó bờ dọc cơ trưởng là máy bay trên duy nhất phi công, nhưng mà hai cái tay đều bị tổn thương. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Nhược Phi mới không thể không châu bắt chó đi cày, ngồi lên rồi phi công vị trí. Cuối cùng cũng chính là dựa vào Hạ Nhược Phi lòng cường đại để ý tố chất cùng siêu cường năng lực học tập. Ở bờ dọc cơ trưởng HNZZNKITHUET bên dưới, chiếc phi cơ này rốt cục bình an ở sạp bản đảo Bách Hàng. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, hắn ngồi đào nguyên hảo cùng bờ dọc cơ trưởng lái Nhược Phi hảo lại một trước một sau rơi xuống đất, hơn nữa còn bị phân phối ở lân cận quay song vi. Hạ Nhược Phi cùng bờ dọc cơ trưởng có thể nói là cộng đồng trải qua sinh tử, nếu như không là đương thời hai người không kẽ hở phối hợp, cái kia một máy bay hành khách ghé sợ từ lâu chôn thây biển rộng, vì lẽ đó này loại chết sống có nhau trải qua, là rất dễ dàng kéo vào giữa người và người khoảng cách. Mới gặp lại bờ dọc cơ trưởng, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng hết sức cao hứng, hắn đứng ở đảo Nguyên Hào bên cạnh, cũng dùng sức hướng bờ dọc cơ trưởng phất tay. Bờ dọc cơ trưởng cao giọng gọi nói, mùa hè, ngươi khoan hay đi, ở phía dưới chờ ta một chút. Hạ Nhược Phi lần này đến ốc sở chây Ly A nguyên bản cũng có nhiều thời gian, nếu gặp bờ dọc cơ trưởng, hai người nhất định là muốn ôn chuyện cũ một chút, vì lẽ đó hắn gật gật đầu, hướng về bờ dọc cơ trưởng so cái ok đích thủ thế. Đào Nguyên Hảo trên những người khác cũng đều máy bay hạ cánh, Lưu An cơ trưởng lại đây nói, Hạ tiên sinh, đài quan sát lâm thời thay đổi quay song vi, đoán chừng là nhìn đến hai chiếc đồ giả bộ rất tương tự đồng thời cũng phi thường có đặc sắc máy bay, cho nên mới ý muốn nhất thời. Hiện tại chúng ta cự ly công vụ máy móc thông đạo khá xa, ta đã ở buồng lái này hò hét xe khách, ngài khả năng cần chờ một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha vung vung tay nói, không vội vã, ta đụng tới người quen. Khả năng được ở chỗ này hơi hơi chỉ hoãn một lúc. Người quen Lưu An hơi sững sờ. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, đưa tay chỉ ước hàng không khách A350 buồng lái này, nói, ở phía trên đây một lúc giới thiệu các ngươi nhận thức. Lưu An gặp Hạ Nhược Phi bán cái nút, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể mang theo một tia nghi vấn gật đầu một cái nói, được rồi ước hàng máy bay trên cửa máy mở ra, các hành khách bắt đầu xuống phi cơ. Bọn họ nhìn đến cầu thang mạn tờ N đầu trải thảm đỏ thời gian, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, chính là không biết dính vị nào đại thần ánh sáng. Nhân viên bảo trì phi cơ cấp tốc dẫn dắt các hành khách đi vào xuất khẩu thông đạo, Hạ Nhược Phi đám người thì lại đứng ở Đào Nguyên Hào bên cạnh kiên trì chờ đợi cơ trưởng nhất định là cuối cùng một cái ly khai máy bay, chỉ có làm hết thể hành khách đều máy bay hạ cánh, nhân viên phi hành đoàn mới có thể ly khai. Cái này chuyến bay hành khách không tính nhiều lắm, tổng cộng hơn 100 người, mọi người tuy rằng đối với dưới phi cơ thảm đỏ cùng với truyền thông có chút ngạc nhiên, bất quá cũng đều 10 phần thủ trật tự, cũng không có ở hiện trường quá dừng lại lâu, dồn dập có thứ tự đi vào thông đạo. Rốt cục, hành khách toàn bộ hạ cơ, tiếp viên hàng không nhóm cũng đều xếp thành hàng đi máy bay hạ cánh, theo là không cảnh cùng với hai gã khác phi công, bọn họ đứng ở cầu thang mạn hai bên. Hiện trường truyền thông phóng viên cũng đều rối rít dơ lên máy quay phim cùng máy chụp hình. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn không khách A350 cửa máy bay, xem ra nhân vật chính của hôm nay nên bở dọc cơ trưởng á bởi vì chỉ một mình hắn không có xuống phi cơ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, làm bờ dọc xuất hiện ở cửa khoang thời điểm, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bờ dọc đầy mặt nụ cười hướng về đám người phất phất tay, sau đó cất bước đi xuống cầu thang mạn. Cái kia nâng hoa tươi nữ hải cũng vượt ra khỏi mọi người, đứng ở cầu thang mạn phía dưới chờ đợi, ở bên người nàng còn đứng một cái khí chất xuất chúng trung niên nữ tính. Làm bờ dọc đạp xuống cuối cùng một bậc cầu thang thời điểm, cô bé này lên trước một bước. Mắt bên trong ngậm lấy nước mắt hai tay đem hoa tươi đưa cho đi qua, mang theo một tia nghẹn ngào nói, ba ba chúc mừng ngươi nguyên lai cô bé này là bờ dọc cơ trưởng con gái, hôm nay là chuyên lại đây cho cha tặng hoa, mà ở bên người nàng vị kia, nhưng là bờ dọc thê tử. Bờ dọc tiếp nhận hoa tươi phía sau, nụ cười đầy mặt mà đem thê nữ ôm vào trong lòng, hiện trường nhất thời vang lên màn chập thanh cùng mọi người tiếng vỗ tay. Ngắn ngủi ôm ấp phía sau. Bờ dọc chụp chụp thê tử nữ nhi lưng, nói, chờ ta một lúc nói xong, hắn đem hoa tươi lại giao cho con gái, sau đó hắn không để ý đến vẫn đem mịp rổ phổn đưa tới truyền thông phóng viên, trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía Hạ Nhược Phi. Cách thật xa, bờ dọc cơ trưởng liền cười ha ha giang hai cánh tay ra, mà Hạ Nhược Phi cũng cười tiến lên nên tiếp, hai người tầng tầng ôm một cái. Bờ dọc cơ trưởng hỏi, mùa hè. Ngươi là chuyên tới tham gia ta phục bay chuyến đi biển đầu tiên ăn mừng sao? Ngươi thực sự là quá bạn trí cốt. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi, bờ dọc cơ trưởng, đây là khôi phục phi hành đệ nhất chuyến hàng ban đúng đấy. Bờ dọc cơ trưởng nhếch miệng cười nói, ta cánh tay thương thế khỏi hẳn phía sau, lại trải qua rất dài một cái giai đoạn trong lòng can thiệp trị liệu, cuối cùng đi qua tâm lý kiểm tra cùng mô phỏng máy móc kiểm tra, hàng điều khiển nhận định ta đã có sẵn một lần nữa nắm bay chuyến bay tư cách. Hôm nay là ta cái thứ nhất hàng ban, công ty cũng chuyên môn sai Nhược Phi hảo đến để ta nắm bay, chúng ta cho rằng đây càng có kỷ niệm ý nghĩa. Bờ dọc cơ trưởng ở đã trải qua lần đó không trúng kinh hồn phía sau, không chỉ có riêng là cánh tay gãy xương cùng ngoại thương, trên thực tế tận mắt nhìn đồng nghiệp Johansson bị độc chết đang chỗ ngồi trên cùng với lái phụ kín bị to lớn khí lưu trực tiếp hút ra buồng lái này, chết không chôn thây chi địa, này đối với tâm lý của hắn tạo thành trọng đại thương tích. Trên thực tế, bờ dọc cơ trưởng ở đây thời gian dài ràng rặc bên trong, chủ yếu đều là ở tiến hành tâm lý phương diện khôi phục. Hắn kéo dài tiếp thu tâm lý can thiệp trị liệu, từ vừa mới bắt đầu nhắm mắt lại chính là buồng lái này bên trong khủng bố cảnh tượng, ngủ một giấc liền mơ tới Hữu Kinh cùng Dỗ Hàn Sẩn, đến lúc sau dần dần giảm bớt bệnh trạng, cuối cùng hoàn toàn đạt đến thích hàng tiêu chuẩn, có thể nói đây là một cái vượt mọi khó khăn gian khổ quá trình. Cuối cùng bờ dọc cơ trưởng có thể trở về phi hành cương vị, hoàn toàn là dựa vào bản thân của hắn kiên cường nghị lực cùng với đối với phi hành tình cảm chân thành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi bờ dọc cơ trưởng, bất quá ta còn thật không phải là đặc biệt đến đây dự lễ, trước đó ta cũng không có được thông báo, trên thực tế ta là lại đây thị sát ta ở hận tở vạ lì nông trường cùng tiểu trang, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Chúng ta hai chiếc máy bay lại một chiếc một sau rơi xuống đất, hơn nữa còn bị đài quan sát quản chế viên chú ý tới, cho tới có như thế có ý sắp xếp. Bờ dọc cơ trưởng nghe vậy cũng không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên nói, thượng đế chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là đuổi kịp này cái trọng yếu nghi thức bờ dọc. Lần thứ hai chúc mừng ngươi cũng cầu chúc ngươi ở sau này phi hành cuộc đời bên trong, lên xuống thanh thản phi hành vui vẻ cảm tạ bờ dọc liên thanh nói, dùng các ngươi người hoa tới nói, cái này gọi là hữu duyên. Thiên lý năng tương ngộ A bờ dọc cơ trưởng đang nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mấy chữ này thời điểm, dùng dĩ nhiên là tiếng Trung, mặc dù có chút sứt sẹo, nhưng tổng thể đọc từng chữ vẫn tính là khá là rõ ràng. Hạ Nhược Phi bất ngờ no ý nói, không nghĩ tới ngươi còn học tập tiếng Trung. Bờ dọc cơ trưởng nết miệng nở nụ cười, hỏi, ở tiếp thu tâm lý trị liệu quá trình bên trong, ta tự học một ít tiếng Trung, đồng thời còn đối với các ngươi thần kỳ Trung ý sinh ra hứng thú rất lớn. Đương nhiên, ta tiếng Trung trình độ còn rất bình thường ở dê, giới hạn ở số ít hàng ngày dùng từ nói đến đây. Bờ dọc cơ trưởng lộ ra khổ não vẻ mặt, nói, các ngươi ngôn ngữ thật sự là quá mùa hè. Ngươi biết không, ta ở một cái học tập tiếng Trung trong diễn đàn nhìn đến một cái đề mục, đến nay đều đầu óc mơ hồ. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhướng nhướng mày, nói, ồ, nói đến ta nghe một chút, ta có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc. A, bờ dọc cơ trưởng gật gật đầu, nói, Tiểu Phương nói, em gái ngươi. À, lão nương tháng này gì cả còn không có đến, buồn chết tỉ, nhất định chính là vua hô. A, vấn đề là, ai rất gấp à, Tiểu Phương muội muội bê, Tiểu Phương mẫu thân, Tiểu Phương tỉ tỉ dê. Tiểu Phương phụ thân e, Tiểu Phương gì cả ép, Tiểu Phương dê, Tiểu Phương bạn trai. Tiểu Minh Hạ Nhược Phi nhìn đến bờ dọc cơ trưởng mê mang dáng vẻ, suýt chút nữa cười phun ra ngoài. Hắn đồng tình chụp chụp bờ dọc cơ trưởng bả vai, nói, bờ dọc, đây chỉ là một nói khôi hài đề mục, ngươi không cần coi là thật. Bờ dọc cơ trưởng trận to hai mắt, hỏi, lẽ nào đạo đề này không có đáp án sao? Đây đáp án đương nhiên là có. Hạ Nhược Phi nói, nếu như là lời của ta, ta nên chọn dê, Tiểu Phương bạn trai Tiểu Minh. Bờ dọc cơ trưởng sau khi nghe càng la mê mang, nguyên do bởi vì cái này tuyển hạng hắn là người thứ nhất loại bỏ. Bờ dọc cơ trưởng không nhịn được gọi nói, thì cái này Tiểu Minh căn bản không có ở trong chính văn từng xuất hiện. A, Hạ Nhược Phi không nhịn được vuốt ve chán, nói, nhắc tới cái này liền có chút phức tạp, chờ có thời gian ta chậm rãi giải thích với ngươi. Ngươi bây giờ nên đi tham gia chúc mừng nghi thức. Bờ dọc cơ trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nói, vậy cũng tốt, mùa hè, ngươi nhất định phải cùng ta cố gắng giảng một giảng đạo đề này, thật sự là quá thâm ảo. Đúng rồi, nói đến đây. Bờ dọc cơ trưởng hướng Hạ Nhược Phi nở một nụ cười, hỏi, mùa hè, còn nhớ lúc trước máy bay sau khi rơi xuống đất, lời của ta nói sao? Ta nhớ được ngươi nói rất nhiều lời. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai hỏi, không biết ngươi chỉ là cái nào một câu? Bờ dọc cơ trưởng nghiêm túc no ý nói, ta nói hết thể đều là thượng đế sắp xếp. Nhìn một cái ở ta khôi phục phi hành phía sau cái thứ nhất hàng ban, ngươi xuất hiện ở nơi này, hơn nữa chúng ta hai chiếc trước phi cơ sau rơi xuống đất, này cũng lại một lần nữa xác nhận ta lời giải thích, không phải sao? Hạ Nhược Phi không khỏi có chút không nói gì, hắn cười một cái nói, bờ dọc cơ trưởng, ta đương nhiên tôn trọng tín ngưỡng của ngươi. Bất quá dưới cái nhìn của ta, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Bờ dọc cơ trưởng kiên trì nói, này tuyệt không chỉ là trùng hợp. Thời gian này, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, thân ái, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Người tới chính là bờ dọc cơ trưởng thê tử Mạc Lị. Hắn nhìn đến chồng mình bỏ lại công ty hàng không lãnh đạo cùng truyền thông phóng viên, chạy đến bên cạnh máy bay tư nhân đi cùng một người tuổi còn trẻ người hàn huyên lâu như vậy, liền không nhịn được đi tới. Xem một chút. Hắc thân ái bờ dọc cơ trưởng kích động no ý nói, nhìn một cái đây là người nào? Mạc Lị sửng sốt một chút, nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Phi vài lần. Ở rất nhiều người phương Tây mắt bên trong, người Hoa khuôn mặt đều là không sai biệt lắm, thật giống như người Hoa nhìn người ngoại quốc cảm giác là không sai biệt lắm, rất nhiều người Hoa cũng không nhận rõ người ngoại quốc tướng mạo đặc thù. Mạc Lị mắt dần dần mở to, na nở dê che một hồi miệng, sau đó mới gọi nói, ồ, thượng đế, ngươi là Hạ tiên sinh. Bờ dọc cơ trưởng ôm Mạc Lị eo, mỉm cười nói, mùa hè, này là thê tử của ta. Mạc Lị Hạ Nhược Phi lúc này mới hướng về Mạc Lị khẽ mỉm cười, nói, Mạc Lị nữ sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi, cảm tạ Hạ tiên sinh, ngươi cứu vãn chồng ta phi hành cuộc đời, không, ngươi cứu vãn hắn sinh mệnh. Mạc Lị kích động no ý nói, ở đây cái đặc thù thời khắc có thể được gặp ngươi, ta thực sự là thật cao hứng. Bờ dọc cơ trưởng nhẹ nhàng ôm sát Mạc Lị, nói, thân ái, chúng ta nên đi qua tiếp đó. Hắn lại nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè, ngươi cũng đồng thời đi qua đi. Ta tin tưởng chúng ta hàng điều khiển cao tầng cùng với hiện trường các ký giả truyền thông, nhất định cao hứng vô cùng có thể ở đây gặp lại ngươi.